Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Sở Thấm cũng nghĩ tới chuyện làm vải dệt. Dù sao cô cũng là cao thủ sinh tồn, sao có thể không đi học kỹ năng sinh tồn đỉnh cao này. Nhưng mà sau khi dì Dương cười như có như không, đồng ý dạy cho cô thì cô cảm thấy không được gì thường. Có gì đó không đúng, việc này quá khó khăn. Người có tính hình hễ một chút là lại hấp tấp như Sở Thấm rất khó nhẫn nại để mà dệt vải. Có thời gian chẳng thà lên núi dạo một vòng, để xem có gặp chúng con mồi nào hay không, khó khăn như thế nào. Lúc đó dì Dương đã nói, trước hết phải có bông vải, sau đó trà thành bông nhỏ để kéo sợi. Sở Thấm nghe xong thì lui về phía sau một bước, nhìn guồng quay tơ, do dự một lát rồi gật đầu, cảm thấy mình vẫn có thể chấp nhận. Dì Dương lại nói tiếp, sau đó lại kéo sợi, dựng thẳng cố định trên cọc gỗ. Sở Thấm nghe xong lại lui về phía sau một bước, việc này hình như có hơi phiền toái, nhiều sợi chỉ như vậy, còn phải chú ý độ rộng của vải dệt và chú ý số tầng nữa. Cô hơi muốn lùi bước, chờ dì Dương dệt vải và nhuộm vải. Cuối cùng sau khi phơi vải, Sở Thấm hận không thể tránh xa máy dệt. Chuyện này nếu ở kiếp trước, cô chắc chắn sẽ làm, nhưng ở kiếp này, cô đụng cũng không muốn đụng. Dì Dương là một người mâu thuẫn, làm việc hùng hùng hổ hổ. Chuyện có thể giải quyết hôm nay tuyệt đối sẽ không kéo dài tới ngày mai, nhưng lại có thể nhẫn nại để dệt vải. Sở Thấm thật sự cảm thấy nể phục bà ấy. Nhìn vải này xem, vải màu xanh còn thoáng khí, chịu được mài mòn. Theo Sở Thấm thấy còn tốt hơn vải của xã cung ứng. Đúng là quá đỉnh luôn. Tổng cộng dì Dương cho cô 2 sấp. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mấy năm này Sở Thấm sẽ không thiếu ải. Lúc này mở vải ở trên bàn ra, sau đó vẽ các đường nét, lại dọc theo đường nét mà cắt vải. Việc tiếp theo rất đơn giản, nhồi bông. Cái Sở Thấm làm chính là áo di lê mỏng, vốn định lúc đổi mua hoặc là lúc thật sự cảm thấy lạnh thì mặc, cũng không cần phải quá dày. Nhưng tuy rằng dễ làm, nhưng Sở Thấm làm rất kỹ, cho nên phải tới giờ ăn trưa mới làm xong. Cô nhìn áo di lê vải mới tinh, vui mừng rạo rực treo nó vào tủ quần áo ở trong phòng ngủ. Làm xong những thứ này thì đã đến lúc ăn cơm. Nghĩ đến chuyện cơm nước, tâm trạng vui vẻ của Sở Thấm bỗng chốc có phần giảm sút. Trong những ngày không cần đi làm, cô vẫn thích ăn cơm ở nhà. Mỗi ngày thức ăn ở nhà ăn đều có thể đoán được. Đặc biệt là mùa đông, ngoại trừ cải thảo thì chính là cà rốt. Hay thứ này cứ thay đổi luân phiên, mà khách quý cố định vào mỗi ngày chính là dưa muối. Tuy nói cô có thể nấu thêm thức ăn cho mình, nhưng đồ ăn trong nhà ăn cũng không thể lãng phí. Dưa muối quá mặn, còn không tiện cho Tiểu Bạch ăn. Dù sao Sở Thấm ăn cũng đã sắp ói, không phải cô làm màu đâu. Thật ra những người khác trong thôn cũng thấy vậy, nhất là Trương Phi Yến. Sở Thấm có thể quan sát thấy, gần đây Trương Phi Yến ăn cơm mà mặt mày xanh sao. Xem ra kiếp trước cô ấy sống cũng không tệ lắm. Ôi chao, Sở Thấm thở dài một hơi, mang theo hộp cơm đi đến nhà ăn. Quả nhiên, hôm nay là cải thảo và dưa muối. Sở Thấm không nhịn được mà hỏi thím Tú Hoa. Thím à, rốt cuộc trong thôn chúng ta trồng bao nhiêu cải thảo vậy? Thím Tú Hoa múc một thìa thức ăn vào hộp cơm. Đừng lo, ít nhất cải thảo trong thôn chúng ta cũng đủ ăn trong nửa tháng. Sở Thấm, cô đâu có lo lắng. Thím Tú Hoa không nhịn được cười. Chờ đi, ngày mai sẽ có món ăn mới. Mắt Sở Thấm sáng rực. Thím đừng dụ cháu đấy. Thím Tú Hoa sẵn giọng. Chuyện này có gì đâu mà phải dụ. Bây giờ thím Tú Hoa là chủ quản của nhà ăn. Thím nói có là có. Hơn nữa ngày mai có bộ đội đến hỗ trợ bắt chó sói. người ta giúp bạn thì bạn cũng phải lo cơm cho người ta mà. Tuy nói rất có thể sẽ không ăn, nhưng người ta có ăn hay không là một chuyện, còn bạn chuẩn bị hay không lại là một chuyện khác. Tâm trạng của Sở Thấm bỗng nhiên tốt lên, tự dưng cảm thấy cải thảo này cũng rất thơm ngon. Về đến nhà, bưng món canh xương hầm tối qua mà sáng nay còn chưa uống hết ra hâm lại. Canh xương cực kỳ thơm ngon, đã lâu không ăn món này khiến Sở Thấm còn có chút nhớ nhung. Bởi vì vẫn luôn hâm nóng trên lò lửa, cho nên canh xương vẫn nóng hổi như cũ, một chút nước mỡ cuối cùng ở trên xương cũng bị hầm ra. Tủy xương đun nhỏ lửa rất thấm vị, cà rốt cũng được nấu như cách chương.